Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1531 tiễn đi thuyền đánh cá. Từ xa nhìn lại, liền nhìn thấy Giang Nam như thân mình ở giữa không trung vững vàng huyền ngừng lại. Mà ở nàng bên người, lại là có một cái thuyền đánh cá. Kia thuyền đánh cá tuy rằng không lớn, nhưng đối lập khởi Giang Nam như thân hình tới nói, lại là có vẻ cực kỳ khổng lồ. Kia thuyền đánh cá ở Giang Nam như linh lực trong khống chế, bị chậm rãi bình lấy lên, phía dưới nước biển tự nhiên mà vậy bắt đầu kích động lên. Những cái đó nước biển tự bốn phương tám hướng hướng về vừa mới Thanh Mộc Đảo vị trí dũng lại đây. Thời gian qua không lâu, kia nguyên bản ồn ào náo động mặt biển nhất thời biến hóa san bằng lên, thấy mặt biển lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, Giang Nam như khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nhưng thấy Giang Nam như đem kia thuyền đánh cá chậm rãi đặt ở mặt biển phía trên, nhàn nhạt nói, các ngươi đi thôi, nhớ kỹ, không cần đem nơi đây sự tình nói ra đi. Giang Nam như nói xong, liền nhìn phương xa, không hề hướng kia thuyền đánh cá xem qua đi liếc mắt một cái. Ở những cái đó thuyền đánh cá thủy thủ xem ra, Giang Nam như tất nhiên là một cái tu chân cao thủ. Nhưng duy độc Giang Nam như chính mình trong lòng biết chính mình bản lĩnh. Ở hồi lâu phía trước, nàng cũng bất quá là một cái phổ thông thông người thường thôi, thấy mặt biển chậm rãi bình phục. Xuống dưới, kia thuyền đánh cá thuận thế mà xuống, chậm rãi đi xa. Đột nhiên, Giang Nam như thân hình vừa động, ở kia thuyền đánh cá phía trước chặn lại nói, chậm đã, như thế nào, chẳng lẽ tiền bối muốn? Kia thuyền trưởng nhất thời kinh hãi, không biết Giang Nam như tại sao như thế. Hắn sợ kia Giang Nam như nghĩ lầm chính mình nhóm người này người sẽ đem nơi đây sự tình tiết lộ, do đó sẽ giết người diệt khẩu, chư vị không cần hiểu lầm. Giang Nam như nhìn đến kia thuyền trưởng biểu tình, hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ là thấy chư vị ngồi thuyền tàn phá, chỉ sợ rốt cuộc chịu đựng không được sóng gió. Nói xong, liền thấy Giang Nam như thân mình rất xa né tránh mở ra, tiện đà tay phải ngón trỏ hướng về phía trước một chút, nhất thời hướng về kia thuyền đánh cá điểm qua đi. Lúc này Giang Nam như đã là hóa hư thành công, thứ nhất thân công pháp dữ dội lợi hại. Ở Giang Nam như đầu ngón tay phụt ra mà ra, lại là một cổ nhu hòa kim loại tính linh lực. Kia linh lực tự đầu ngón tay xuất hiện, chậm rãi chạm đến tới rồi thuyền đánh cá phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, kia linh lực giống như là ở thuyền đánh cá thượng mạ lên một tầng kim sắc kim loại mạ màng giống nhau. Một lát thời gian lúc sau, lại đi xem kia thuyền đánh cá là lúc, lại thấy kia thuyền đánh cá phảng phất là thay đổi một bộ dáng giống nhau. Nhưng thấy thuyền đánh cá chậm rãi mà đi, tại chỗ chuyển động một chút, tiện đà đi trước mà đi. Đến nỗi Giang Nam như sở lưu lại kim loại tính linh lực, lại là cùng kia thuyền đánh cá hòa hợp nhất thể. Thuyền trưởng, nàng kia tiền bối là người nào? Qua thật lâu sau, mới nghe nói đến thuyền đánh cá phía trên có thủy thủ chậm rãi hỏi. Không thể không nói, lúc này thuyền đánh cá đã là rực rỡ hẳn lên, cùng phía trước kia thuyền đánh cá quả thực chính là phán nếu hai vật này. Này, kia thuyền trưởng nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ là nhàn nhạt nhìn phía trước, chậm rãi nói, vị kia tiền bối, hiển nhiên là người tốt. Kia thuyền đánh cá dần dần đi xa, Giang Nam nhớ lại là dừng lại tại chỗ, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Chủ nhân, chúng ta bước tiếp theo muốn làm cái gì? Liền ở Giang Nam như trầm tư thời điểm, nàng bên cạnh có một ảo ảnh vừa động, lại là tiên thạch con rối xuất hiện ở trước mặt. Chậm rãi hỏi, tự kia Thanh Mộc Đảo bị luyện hóa lúc sau, Giang Nam Như liền đem linh hồn chi thụ hấp thu trở về trong đan điền. Có lẽ là công lực tăng cường duyên cớ, Giang Nam Như đem kia linh hồn chi thụ tế ra thu hồi, đều không hề hao phí chút nào sức lực. Hết chương.